Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 284, chương 285, hư mồi cuộc chiến. Lục Trượng Quang lao, nhàn nhạt phược đạo ngôn linh, từ gen trong miệng thốt ra. Lục đạo kim sắc quang phiến, đem kia nhảy vọt đến không trung hồn, trực tiếp dừng ở giữa không trung, không thể động đậy. Em, tạp chí trùng em. Cái này là, xảy ra chuyện gì? Có Trạch Tasuki đám người. Khi nhìn đến cái này thần kỳ, lật đổ các nàng thế giới quan một màn sau, lại cả người sợ run tại chỗ, nói không ra bất kỳ lời. Cái này là, cao cấp phược đạo. Ngươi là cái nào phiên đội tử thần? Đột nhiên, phòng học cửa bị mở ra đến. Kuchiki Rukia từ ngoài cửa đi tới. Khi nhìn đến bị định trên không trung hồn chi sau, nàng chính là con ngươi hơi hơi co rụt lại, mặt lộ kinh ngạc cùng ngưng trọng nhìn về phía Gen. Là Kuchiki đồng học sao? Ngươi tới vừa vặn, giúp ta đem các bạn học trí nhớ tiêu trừ đi, thuận tiện đem ngươi mua được sửa đổi hồn phách giáo dục khá một chút. Khác, đừng qua loa gây chuyện, khóa thể dục đã sắp muốn bắt đầu. Huyền Vi hơi nghiêng đầu, nhìn về phía cạnh cửa Kuchiki Rukia, mang trên mặt một đạo người hiền lành tươi cười. Như thể nói, trí nhớ tiêu trừ, Senju-san, người rốt cuộc, chấm ngoặc kép, có Trạch Tasuki kinh ngạc lên tiếng. Vừa định hỏi thăm một chút Sen rốt cuộc đang nói gì, nhưng các nàng trong mắt, lại đột nhiên toát ra lúc thì trắng quang, ngay sau đó lại mất đi ý thức. Kuchiki Rukia thu lên trong tay mình trí nhớ tiêu trừ công cụ, mà phía sau sắc có chút ngưng trọng nhìn Gen, trầm giọng nói, người rốt cuộc là cái nào phiên đội tử thần? Là tới bắt ta về đi không? Tự mình đem linh lực truyền khiến nhân loại, tại thi hồn giới trong, là thuộc về trọng tội. Rukia cũng biết rõ, chẳng qua là nàng không nghĩ tới, thi hồn giới người tới, lại nhanh như vậy. Không, ta cũng không phải là thi hồn giới tử thần. Còn như ta là ai? Người muốn nghĩ biết rõ nói. Đi hỏi Urahara Kisuke liền biết rõ. Ngoài ra, mau với Kurosaki Ichigo đi xử lý cho xong sửa đổi hồn phách. Khóa thể dục nhớ khác. Đừng, vắng mặt, biết không? Nói xong, Gen liền hướng lấy hồn thi triển một cái rõ ràng phục. Nhượng hồn đã hôn mê sau đó, mới giải trừ lục trượng quang lao. Nhượng lầu một dưới lầu, đang đứng ở tử thần trạng thái Kurosaki Ichigo tiếp lấy. Sau đó, Gen liền hướng lấy phòng học đi ra ngoài. Chẳng qua là trước lúc ly khai, Huyền Vi nhỏ liếc về liếc mắt, giả bộ hôn mê vị kia Quinji, Ishida Uryu, hồn đều đã xuất hiện. Như vậy Inoue các nàng giác tỉnh cũng mau đi. Tựa hồ nội dung cốt truyện cũng mau muốn chính thức bắt đầu. Vừa vặn đến lúc đó đi thi hồn giới vui đùa một chút. Từ tới cái thế giới này sau đó, còn chưa có đi qua thi hồn giới cùng hư vòng đây, rời đi phòng học Gen, khóe miệng vẫy lên một vòng độ cong, có chút nghiền ngẫm nghĩ đến. Mặc dù rất nghi hoặc Gen thân phận rốt cuộc là cái gì, nhưng Rukia cũng không khỏi không đè xuống nghi ngờ trong lòng. Các loại, chờ, đến lúc đó đi hỏi Urahara Kisuke. Chỉ không lâu sau, Kurosaki Ichigo đã lần nữa trở lại bên trong thân thể, đem nghĩa hồn hoàn nhét vào trong túi tiền của mình, cùng Rukia cùng một chỗ thu thập kia hỗn loạn phòng học. Chờ đến bọn họ thu thập xong sau đó, bọn học sinh cũng đều tỉnh lại. Lúc này vừa vặn lên lớp tiếng chuông vang lên. Mất đi lúc trước kia đoạn trí nhớ bọn học sinh cũng rối rít rời đi phòng học, đi thao trường, chuẩn bị trên khóa thể dục. Khóa thể dục trong lúc, Gen trên mặt một mực treo ôn hòa tươi cười, phảng phất thật là một người bình thường một dạng, không có lộ ra bất kỳ thứ nào. Tẫn trách trên lấy khóa thể dục, cùng bọn học sinh lẫn nhau, chẳng qua là không có mất đi trí nhớ mấy người, chính là ánh mắt phức tạp nhìn hắn. Cái này cả người tràn đầy mê đoàn nam nhân, huyền thể dục giờ học, cũng không xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn, liền cùng bình thường trường cấp 3 bình thường khóa thể dục một dạng. không có gì quá mức chương trình học. Đương nhiên cũng không có cái gì kiểm tra thân thể, hạng mục. Một tiết tiết dạy giữa cũng rất nhanh thì đi qua. Sau khi tan lớp, mặc dù gen tướng mạo đưa tới nữ học sinh nhóm kính mến, nhưng gen vẫn như cũ trở lại phòng làm việc, tiếp tục chính mình ngủ đại kế. Phảng phất căn bản chưa hề để ý. Lúc trước hồn sự kiện, đương nhiên, duy nhất một sự kiện, chính là về nhà trên đường. Có Trạch Tasuki vậy không tràn đầy than phiền, tựa hồ là có chút tức giận. Gen vậy mà giấu giếm lâu như vậy, không tự nói với mình. Hắn là các nàng giáo viên thể dục. Chuyện này, buổi tối hôm đó, Gen đi một chuyến Tasuki nhà làm khách, nhận thức một chút có Trạch Tasuki mẫu thân. Ăn một bữa cơm sau đó, Gen lại về nhà, trừ hồn sự kiện ở ngoài. Ngày lại lần về lại bình tĩnh. Nhưng trong trường học, Kurosaki Ichigo mấy cái đồng học, linh lực cũng dần dần bắt đầu giác tỉnh. Mà khoảng cách tiến vào thi hồn giới nội dung cốt truyện cũng dần dần ép tới gần. Cứ như vậy mấy ngày nữa, giống hư tiếng kêu cơ hồ truyền khắp toàn bộ thị trấn Karakura. Trên bầu trời thỉnh thoảng xuất hiện hư từ hư vòng tới mở ra đen khang. Số lớn hư bắt đầu tràn vào thị trấn Karakura. Mà Gen lúc này đang đứng tại thị trấn Karakura thứ nhất trường cấp 3 lầu. Nhìn phía dưới, kia đang cùng một cái lớn lên với bạch tuộc dường như bình thường hư chiến đấu Inoue Orihime. Nha lạc huyền tang nguyên lai ở chỗ này a. Thật đúng là để cho ta một trận dễ tìm đây, như thế chăng lấy điều thanh âm. Coi như Gen không có nhìn, cũng có thể biết rõ người đến là ai. Urahara Kisuke, tìm ta có chuyện gì không? Huyền Vi hơi nghiêng đầu, nhìn về phía kia vẫn là mang một nón xanh Urahara Kisuke. Không hiểu hỏi, a hắc hắc, bởi vì ta lần này tính toán sơ suất, thả xuống linh mồi có chút nhiều, cho nên tới thị trấn Karakura hư, tự hồ có hơi nhiều một chút, cho nên, chấm ngoặc kép, cho nên ngươi hy vọng để cho ta đem Kurosaki Ichigo bên người, những kia giác tỉnh lực lượng đồng học, mang tới ngươi cửa hàng đi. Cái này cũng không cần. Gen lắc đầu một cái, ngẩng đầu nhìn mắt thiên không. Trước hắn không để ý, hiện tại nhìn một cái, tự hồ hư số lượng cũng quả thật nếu so với nguyên tác trong tới phải nhiều. Ảnh phân thân chi thuật, thình thịch oanh, chấm ngoặc kép, mấy cái gen ảnh phân thân lại xuất hiện ở gen sau lưng. Nhượng Urahara Kisuke con người chính là không nhịn được co rụt lại. Sắc mặt hơi có chút ngưng trọng. Bất quá, Gen cũng không để ý Urahara Kisuke phản ứng, mà là hướng chính mình ảnh phân thân nói. Mấy người các ngươi đi đem thị trấn Karakura trong, trừ Kurosaki Ichigo cùng Ishida Uryu phụ cận ở ngoài, còn lại địa phương hư toàn bộ dọn dẹp sạch. Phải, bản tôn. Ảnh phân thân một đám cùng kêu lên quát một tiếng, ngay sau đó lại thuấn bộ lắc mình rời đi. Rồi sau đó, Gen mới hướng Urahara Kisuke nói, những kia hư hữu ta ảnh phân thân đi giải quyết, ngươi tiếp tục ngươi kế hoạch đi. Còn như ta, còn có chút sự tình cần làm. Nói xong, Gen lại đưa mắt đầu xuống phía dưới, kia đã lâm vào hôn mê có Trạch Tasuki, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.